Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, hải quân đột kích. Sabo nhớ kỹ, thế giới này có một người gọi là Dravegar Pang Nhân, là hải quân bản bộ khoa học gia. Ủng sẽ vượt qua hiện tại 500 năm trí tuệ, nhưng ở Sabo xem ra, đây chẳng qua là cách nói khoách đại mà thôi. Nếu quả thật là như vậy, hải quân chỉ sợ sớm đã có thể chung kết rơi đại hải tặc thời đại. Mà Kình Thiên ở Sabo trong mắt so với Dravegar Pang còn lợi hại hơn. Hắn cụ có vô hạn tiềm lực phát triển, vũ khí, khoa học kỹ thuật, chữa bệnh chờ đã. Hắn có thể mang tiến hành nghiên cứu. Ngoài tốc độ nghiên cứu xa so với người bình thường nhanh mấy chục lần. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Chính là làm cho Kình Thiên một người chinh phục thế giới này cũng là có thể làm được. Mà bây giờ, Sabo cho Kình Thiên thiết định nghiên cứu hạng mục chỉ có hai cái. Một cái từ lực khoa học kỹ thuật, hiện nay tiến triển rất thuận lợi, tin tưởng qua không được bao lâu liền có thể đưa ra thành quả. Một cái khác chính là chữa bệnh lên nghiên cứu, mà đối tượng nghiên cứu liền là trước kia hệ thống thưởng cho còn dư lại cuối cùng bình kia hoàn mỹ. Cấp siêu nhân binh sĩ huyết thanh. Siêu nhân binh sĩ huyết thanh tuy là ở cái thế giới này không còn cách nào thực sự khiến người ta lập tức trở thành siêu nhân. Nhưng nó nhưng có thể giao phó người hoàn mỹ hơn thể chất cùng với lớn hơn tiềm lực. Ngũ giác cường hóa, siêu cấp khôi phục chờ đã. Nhất là nó chỉ hoãn nhân thể già yếu năng lực càng làm cho người tán thán. Nếu như có thể đưa nó đại lượng sản xuất mà nói. Đối với Sabo bồi dưỡng thế lực tuyệt đối là một cái to lớn trợ lực. Duy nhất còn dư lại chi kia hoàn mỹ cấp siêu nhân binh sĩ huyết thanh bây giờ đã dùng đi 1/3. Nó thành phần trong đó hợp thành có thể nói đã bị Kình Thiên sở hiểu rõ. Nhưng nếu muốn chế tạo ra siêu nhân binh sĩ huyết thanh nhưng cũng không là một chuyện đơn giản. Nhân tố hợp thành phân tích ra được. Muốn hợp thành mà nói. Kình Thiên có thể chính mình chế tạo dụng cụ. Cái này cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, hợp thành cần nguyên vật liệu đi nơi nào tìm. Dù sao siêu nhân binh sĩ huyết thanh là Marvel vũ trụ đồ đạc. Nơi đó có nguyên vật liệu. Hải tặc vương thế giới chưa chắc có. Vì vậy Kình Thiên cũng chỉ có thể không ngừng mà đi qua phân tích Sabo siêu tập tới các loại dược. Vật đến tìm kiếm thích hợp đồ thay thế. Nhưng quá trình này thật sự là quá chậm rãi rồi. Sabo chỉ có thể đến một cái đảo mua một nhóm dược vật. Kỳ thực cũng có nói thẳng cách có thể thu được càng nhiều chủng loại dược liệu hàng mẫu. Đó chính là tìm thương hội hoặc là thế lực dưới đất hỗ trợ. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại thân ở hải quân cùng Don Quixote gia tộc song trọng treo giải thưởng phía dưới. Ở không có đầy đủ thực lực trước, Sabo là sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình hành tung. Thực lực. Hay là thực lực, tuy là Sabo thực lực bản thân đề thăng nhanh chóng, nhưng dù sao vẫn là thời gian quá ngắn. Xuyên Việt tới nhanh thời gian 2 năm rồi. Hắn đã có rất nhiều người cần vài chục năm thậm chí vài thập niên mới có thể đạt tới thực lực. Đây đã là một cái kỳ tích, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nếu như Sabo có thể có được đại tướng cấp chiến lực, hắn cần gì phải e ngại bất luận kẻ nào. Đại tướng chiến lực cũng không phải là đi qua nhân số là có thể đồng ngã. Đã thuộc về thế giới này cao cấp chiến lực, sở hữu thực lực như vậy. Tức là hải quân cũng không dám đơn giản khai chiến. Dựa theo nguyên bản Sabo suy tưởng của, hắn muốn bước vào đại tướng cấp chiến lực, chỉ ít còn cần 5 năm tả hữu thời gian. Đây là ở tất cả thuận lợi dưới tình huống. Cái này đối với người khác mà nói, e rằng là không có thể làm được. Nhưng hắn có thể, cũng có lòng tin này. Cái này muốn cho Sengoku biết, sợ rằng hội liều lĩnh tới tiêu diệt hắn. Nhưng bây giờ bất đồng. Sabo có hóa long quyết cùng một luồng long huyết. Tu hành của hắn tốc độ liền có thể tăng lên gấp bội. 4 năm, 3 năm, e rằng hắn cũng đủ để sở hữu đại tướng chiến lực. Đây vẫn chỉ là coi là tự thân thể thuật. Nếu như tính lại trên Milton năng lực. Đến lúc đó, Sabo có lòng tin cùng hải quân tam đại tướng trong bất kỳ một cái nào đánh một trận mà không bị thua. Mặc dù đối mặt tứ hoàng, hắn cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Chính là bởi vì như vậy, Sabo chỉ có cần thời gian. Cho nên cái này Grand Line nửa đoạn trước, hắn đi rất chậm, mặc dù không có tại cái gì trên đảo dừng lại nghỉ. Nhưng Kình Thiên Hào đi tốc độ muốn so với bình thường đội thuyền mạn thượng rất nhiều. Vì vậy phần lớn thời gian đều tốn ở trên đường. Yến hội kết thúc phía sau, Sabo liền một thân một mình đi tới trong phòng tu luyện. Sau đó mở miệng hỏi, Kình Thiên, Weevil cùng Ogre căn phòng chuẩn bị xong chưa? Kình Thiên hồi đáp, đã chuẩn bị xong, Ogre căn phòng ta an bài ở trong khoang thuyền. Weevil thân hình vĩ đại, cho nên ta cải tạo một hạ trên bong tầng thứ nhất. Đem phòng của hắn an bài ở nhà hàng bên cạnh, bọn họ đều rất hài lòng. Sabo nghe xong, cười nhạt, Van Ogre không giống như là cái kén chọn người. Còn như Weevil, đem hắn an bài ở tại nhà hàng bên cạnh, quả thực vô cùng thích hợp. Đói bụng, nói một tiếng, Kình Thiên liền có thể trực tiếp đem thức ăn làm xong. Sau đó trực tiếp đưa đến Weevil căn phòng. Sau đó Sabo lại mở miệng hỏi, từ lực khoa học kỹ thuật nghiên cứu như thế nào? Trọng lực trang bị đại khái còn bao lâu nữa có thể nghiên cứu ra được? Trọng lực trang bị một ngày nghiên cứu ra được. Cái này lúc tu luyện liền có thể cải trang thành phòng trọng lực. Đồng thời cũng có thể chế tạo dạng đơn giản trọng lực trang bị. Như vậy liền có thể làm cho Sabo thời thời khắc khắc ở thích ứng mạnh hơn trọng lực. Không ngừng mà cường hóa thân thể cùng ngũ tạng lục phủ. Đối với thuyền viên tu hành cũng là vô cùng có trợ giúp. Kình Thiên mở miệng hồi đáp. Chủ nhân, dựa theo ta tính toán, đại khái còn cần 2 tháng tả hữu thời gian liền có thể sơ bộ hoàn thành trọng lực trang trí nghiên. Cứu, 2 tháng sao? Sabo gật đầu, cũng không tính là trưởng. Từ nghiên cứu trọng lực bắt đầu đến hoàn thành, kém không phải hơn nửa năm. Quả thực không thể coi là trưởng. Dù sao trọng lực khoa học kỹ thuật cũng không phải là cái gì đơn giản trang bị. Có thể nhanh như vậy nghiên cứu ra được, quả thực đã rất tốt. Sabo sau đó mở miệng nói, được rồi, trước hết như vậy, kế tiếp, ta muốn bắt đầu tu luyện, không nên để cho người quấy rối ta, có đại sự gì lời nói, người kêu nữa ta, những thứ khác, người chính mình trông thấy làm a. Đuổi rồi Kình Thiên, Sabo liền ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục bắt đầu tu luyện Hóa Long Quyết, môn công pháp này quả thực hết sức lợi hại, lúc trước chi tu luyện hơn một giờ. Hắn liền có thể cảm thụ được thực lực bản thân có tăng trưởng. Mặc dù cũng không là rất lớn, nhưng ít ra hiệu quả nếu so với hắn bình thường đi qua huấn luyện cường độ cao tốt hơn mấy lần. Trầm lòng yên tĩnh khí, tâm thần cấu kết long huyết, hấp thu năng lượng thiên địa, rèn luyện thân thể, Sabo lại một lần nữa tiến nhập gần như tự tàn trong tu luyện. Cũng may phía thế giới này năng lượng thiên địa sung túc. Bằng không đối với tu luyện Hóa Long Quyết cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bất quá cũng là, hải tặc vương thế giới có thể sinh ra nhiều như vậy quái vật. Lại có hay không cân nhắc hy kỳ quái lạ chủng tộc. Còn có Devil Fruit như vậy bí bảo tồn tại. Vậy làm sao sẽ không có sung túc năng lượng thiên địa ni? Bằng không chỉ sợ cũng sẽ không tạo ra cái này một cái cổ quái ly kỳ thế giới. Ly khai Hester đảo ngày thứ hai. Van Ogre đứng ở trên bong thuyền, đang ở toàn tâm toàn ý luyện tập địa thuật bắn súng. Hắn không hổ là thương thuật thiên tài, ngắn ngủi một ngày thế giới, liền đã hoàn toàn thích ứng mình súng mới. Đột nhiên, Van Ogre đột nhiên mở miệng nói, Kình Thiên, thuyền phía sau phát hiện hải quân quân hạm, nhìn ra có 16 chiến thuyền, hình như là sông chúng ta tới. Kình Thiên nghe được Van Ogre thanh âm, liền lập tức kiểm tra một hồi hậu phương vị trí. Quả nhiên như hắn nói giống nhau. Chỉ bất quá con số xa không chỉ 16 chiến thuyền. Kình Thiên thanh âm vang lên. Ta biết rồi. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ta đi thông báo một chút chủ nhân. Lúc tu luyện chung, Kình Thiên thanh âm đột nhiên vang lên. Chủ nhân, thuyền phía sau phát hiện một chi 21 chiến thuyền hải quân quân hạm tạo thành hạm đội hải. Quân. Chúng ta là hay không không phải. Chủ nhân, chúng ta dường như bị bao vây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,